Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 59, Diệp Hách Phụng Thiên vs Thi Giảo. Đại Tế Ti ôm cái thứ ba thạch quan bay ngược mà ra. Vương Hùng, Tô Định Phương nhất thời vây lại. Bành, một trường vỗ đá vụn quan tài. Bên trong phong ấn cây cỏ hồng quân căn bản không kịp phản ứng. Liền bị Đại Tế Ti một thanh nuốt xuống. Oanh, cây cỏ hồng quân tựa như chuyên vì Đại Tế Ti lượng thân mà làm đồng dạng. Trong nháy mắt nhượng Đại Tế Ti lực lượng cực độ bành trướng lên. Cuồn cuộn khí tức nhất thời phồng lên hư không lung lay đung đưa. Định Hải Thần Châm, Tô Định Phương một gậy ầm vang đánh xuống. Xà dây leo phất trần, Đại Tế Ti nhất phất trần ầm vang nghênh đón. Oanh, lực lượng khổng lồ trùng kích hư không một trận lay động. Tô Định Phương Định Hải Thần Châm trong nháy mắt sụp ra, cả người thân hình đều là bỗng nhiên vừa lui. Ha ha ha ha, Đại Tế Ti hài lòng trong lúc cười to. Cái thứ ba cây cỏ hồng quân nuốt mất. Đại Tế Ti thực lực đạt đến cực hạn, nhất phất trần liền đẩy ra Định Hải Thần Châm, lòng tự tin cực độ bành trướng. Ngang, vào thời khắc này, một đầu huyết long phóng tới Đại Tế Ti. Đại Tế Ti sầm mặt lại, phất trần lại lần nữa quăng tới. Oanh cách, liền thấy phất trần tại một tiếng vang thật lớn hạ ầm vang nổ nát vụn mà ra. Đại Tế Ti cũng bị oanh nhiên đụng bay ngược mà ra. Bành, đụng nát một khỏa ngôi sao. Đại Tế Ti kinh ngạc nhìn về phía huyết long Vương Hùng. A, ta còn tưởng rằng thực lực ngươi tăng lên bao nhiêu đâu. Lại đến, Vương Hùng trợn mắt nói. Giống, Tô Định Phương cũng đột nhiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu cực lớn độc xà bộ dáng, dữ tợn đánh tới. Lại là độc hồ chú ấn năng lực, làm cho Tô Định Phương thực lực lại tăng lên nữa. Vương Hùng hóa thành huyết long, uy lực càng lớn, cũng đánh tới. Một xà, một long, kéo theo hư không mãnh liệt dốc hết ra đáng. Đại Tế Ti biến sắc, trong nháy mắt hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. Đại Tế Ti, ngươi lại muốn chạy? Nơi xa chiến đấu Thi Giảo trừng mắt tức giận nói. Nhưng Đại Tế Ti căn bản không quay đầu lại, trong nháy mắt trốn xa. Muốn đi? Vương Hùng, Tô Định Phương giống to một tiếng. Oanh, một xà một long ầm vang đối Đại Tế Ti đuổi tới, biến mất trong nháy mắt tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Ha ha ha ha, tốt, đi tốt, dẫn đi bọn họ, ta trước giải quyết Diệp Hách Phụng Thiên. Thi Giảo đối xử lạnh nhạt nói. Oanh, Diệp Hách Phụng Thiên cùng Thi Giảo lại lần nữa một quyền chạm nhau. Nhưng Thi Giảo lực lượng càng sâu một bậc, Diệp Hách Phụng Thiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Giống, Diệp Hách Phụng Thiên đột nhiên hóa thành một đầu cự hổ bộ dáng, quanh thân tản ra bạch sắc hỏa diễm. A, Diệp Hách Phụng Thiên, người đã mất đi ma khí trèo trống, người lấy cái gì cùng ta đấu? Đã nhiều năm như vậy, người vẫn nằm mơ muốn cầm lại hết thảy. Người quả nhiên là nằm mơ a. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo lạnh trong tiếng, đột nhiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu màu xám kỳ lân. Màu xám kỳ lân quanh thân còn quấn thi khí, ma khí, một cỗ to lớn khí tức phồng lên, nhượng hư không chấn động không thôi. Hổ, buồn cười, năm đó ta kỳ lân tộc chấp trưởng khắp nơi thời điểm, hổ tộc đáng là gì? Ma khí, thi khí chỉ quy ta trưởng, người khắp nơi vạn thú sinh tử, bằng ngươi, giống. Thi Giảo giống to một tiếng, âm âm, tiếng giống dưới, toàn bộ tinh vực sở hữu ngôi sao đều là một trận mãnh liệt lay động. Hôm nay, ta chẳng những muốn bắt về hết thảy, còn muốn vì ta này chết con trai của qua báo thù. Người nào đụng đến ta thân nhân, ta nhượng hắn chết không yên lành. Giống, kim hổ quanh thân bạch diễm bành trướng, âm mang đụng tới. Oanh, Bụi Kỳ Lân, Kim Hổ ầm vang đập vào mà lên. Trong lúc nhất thời, đại phiến hư không nổ nát vụn, hắc động trải rộng tứ phương. Hai đại tuyệt thế cường giả trùng kích phía dưới, mảng lớn ngôi sao nổ nát vụn mà ra. Đáng tiếc, Kim Hổ cuối cùng so Bụi Kỳ Lân yếu ra rất nhiều. Rất nhanh bị đánh máu me khắp người. Ha ha, ha ha ha, để cho ta chết không yên lành. Vậy ngươi đến a, Diệp Hách Phụng Thiên, chỉ là hô khẩu hiệu là vô dụng. Đã mất đi, cũng là đã mất đi. Bằng ngươi kiếp này, còn chưa đủ tư cách. Chết, Bụi Kỳ Lân giống to một tiếng. Oanh, máu me khắp người Kim Hổ nhất thời bị đập vào bay ra. Nhưng Kim Hổ tựa như căn bản không sợ đau nhức, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, nổ bay trong nháy mắt lại lần nữa bay trở về. Oanh, oanh, oanh, Kim Hổ một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi bây giờ trở nên so kiếp trước còn muốn ngu xuẩn a. Biết rõ không địch lại, vẫn lần lượt trước đi tìm cái chết. Bụi Kỳ Lân cười lạnh nói, ta không biết có phải hay không là chịu chết, nhưng ta minh bạch, có một số việc, ta chính là chết cũng không thể dừng tay. Không chỉ là đối chính ta bàn giao, cũng là đối nhi tử ta hứa hẹn. Ta biết, hôm nay nếu không thể trảm ngươi, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội, cho nên, ta không thể lui. Giống Diệp Hách Phụng Thiên gầm lên giận dữ. Oanh, Kim Hổ lại lần nữa rít lên một tiếng trong bị đánh bay ra ngoài. Hừ, chính ngươi muốn chết, vậy ta cũng thành toàn ngươi. Lần này, cũng không phải chết đơn giản như vậy. Ta muốn để ngươi hình thần đều diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thi rảo quát, oanh, Diệp Hách Phụng Thiên lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Toàn thân cốt cách đều đứt gãy vô số, nhưng Kim Hổ bất khuất vẫn là lần lượt phóng tới Thi Giảo. Hai người chiến đấu kịch liệt nhưng không có phát hiện Kim Hổ ra chóc thịt bong chi địa, có một cỗ ma khí chui vào trong đó. Những cái này vốn là Diệp Hách Phụng Thiên ma khí, sau bị Thi Giảo tước đoạt, bây giờ chính từng điểm trở về. Ầm ầm, hai người đại chiến một ngày một đêm, cái này một mảnh tinh không ngôi sao, đại bộ phận đều bị hai người chiến đấu dư ba đụng nát. Thi Giảo vốn cho là rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Có thể, hai người chiến đấu lại kéo thời gian thật dài. Không thích hợp, ngươi làm sao vẫn có sức lực? Ngươi cũng bị thương thành như vậy. Thi Giảo đột nhiên phát hiện không thích hợp. Đột nhiên Thi Giảo mới phát hiện, Kim Hổ bên ngoài thân lại có một chút hắc khí rót vào hắn trong vết thương. Ma khí đang giúp ngươi liệu thương. Ngươi một bên liệu thương một bên cùng ta chiến đấu. Thi Giảo cả kinh kêu lên. Khục, Kim Hổ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt vẫn như cũ dữ tợn. Ha ha, ha ha, Thi Giảo, không phải ngươi. Cuối cùng không phải ngươi. Kim Hổ giữ tợn cười nói. Lại là Thi Giảo trưởng khống ma khí, chính lấy càng lúc càng nhanh tốc độ trở về Kim Hổ. Không, không, ma khí là của ta. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi mơ tưởng đoạt lại qua. Thi Giảo cả giận nói. Oanh, hai người lại lần nữa đại chiến mà lên. Lại là hung tàn một ngày một đêm chiến đấu. Kim Hổ mình đầy thương tích, nhưng Kim Hổ thực lực tựa như càng ngày càng mạnh. Trên thân bạch sắc hỏa diễm bị ma khí bổ sung, biến thành ngọn lửa màu đen. Khí tức càng ngày càng mạnh, theo ma khí không ngừng trở về Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên ra đầu bỗng nhiên phá vỡ hai cái cửa tử. Từ Kim Hổ đầu lâu phía trên, chậm rãi mọc ra hai cái cơ giác. Cơ giác càng lúc càng lớn, càng ngày càng dữ tợn. Hóa Kỳ Lân, Thi Giảo trợn mắt nói. Long sinh cửu tử, đều có long chi huyết mạch. Xà có thể hóa long, rùa có thể hóa long, lý có thể hóa long. bởi vì bọn hắn thể nội đều có long chi mỏng manh huyết mạch, mà hổ tộc cũng có kỳ lân mỏng manh huyết mạch. Kỳ lân vì vạn thú chi chủ, hổ vì vạn thú chi vương, ma khí nhập thể giúp ta nhóm lửa kỳ lân huyết mạch tiến hóa, có cái gì không được? Giống Diệp Hách Phụng Thiên giống to một tiếng, cuồn cuộn ma khí bị cưỡng ép rút ra mà quay về, bay thẳng Diệp Hách Phụng Thiên mà đi. Không, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Thi Giảo trừng mắt quát. Oanh, Thi Giảo, Diệp Hách Phụng Thiên lại lần nữa không biết mệt mỏi chiến đấu. Diệp Hách Phụng Thiên rất lợi hại thảm, nhưng Thi Giảo cũng không thể nhất kích nhượng hắn chí mạng, ma khí trở về nhượng Diệp Hách Phụng Thiên càng ngày càng chịu đánh, cũng càng ngày càng mạnh. Thi Giảo không muốn thấy nhất sự tình chính đang nhanh chóng phát sinh. Ta nói qua, đồ của ta, ta nhất định cầm về được. Diệp Hách Phụng Thiên gào thét lấy, hai người chiến đấu một khắc không ngừng. Rốt cục lại hai ngày hai đêm về sau, sở hữu ma khí toàn bộ trở về Diệp Hách Phụng Thiên thể nội. Kim hổ cũng triệt để biến thành kỳ lân hình dạng. Một đầu kim quang vạn trượng kim kỳ lân rít lên một tiếng, giống gào thét trong, kim kỳ lân bỗng nhiên xông lên đụng. Trong nháy mắt hai người một điểm mà ra. Lần này, kim kỳ lân không hề bị bụi kỳ lân đè xuống đánh, mà chính là lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Thi Giảo trừng mắt úp giống, thật không thể tin nhìn về phía kim kỳ lân. Ma khí, ta ma khí, toàn bộ bị ngươi đoạt đi rồi. Thi Giảo quát, Thi Giảo quanh thân chỉ còn lại có vô tận thi khí rồi, lại không một tia ma khí. Sở hữu ma khí toàn về kim kỳ lân chỗ. Thi Giảo, người ngoại trừ sẽ dùng âm mưu quỷ kế, còn biết cái gì? Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Thi Giảo trợn mắt nói. Ngươi quả nhiên không có tu luyện thiên phú a. Ma khí, thi khí là có thể dung hợp. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Dung hợp? Nằm mơ đi, đã nhiều năm như vậy, ta làm sao không biết? Thi Giảo trợn mắt nói, đó là ngươi ngộ tính không đủ, chỗ có trí tuệ đều dùng tại cái này âm mưu quỷ kế chúng. Ta kỳ lân tộc vốn là được trời ưu ái, sở hữu tốt nhất, ngươi để đó kỳ lân tộc đồ vật không khai quật, đi học cái gì chân long đồ? Khó trách đồng dạng chân long đồ, ngươi so vương hùng kém nhiều như vậy. Buồn cười, thật đáng buồn. Giống Diệp Hách Phụng Thiên nhất thời vọt tới. Oanh, hai đại kỳ lân lại lần nữa va chạm vào nhau. Giờ phút này, Diệp Hách Phụng Thiên đoạt lại ma khí, thực lực đại trướng, rốt cục có thể cùng Thi Giảo lực lượng ngang nhau. Bỗng nhiên, hai đại kỳ lân cắn xé cùng một chỗ, tại cướp lẫn nhau thi khí, ma khí, liền thấy Diệp Hách Phụng Thiên cướp đoạt một số thi khí về sau, thông qua kim kỳ lân thân thể cùng mình ma khí tương dung, thi khí, ma khí tương dung, trong lúc đó biến ánh vàng rực rỡ một mảnh khí thể. Cái này, đây là cái gì? Thi Giảo cả kinh kêu lên. Thi khí, ma khí dung hợp a, đây mới là kỳ lân chi khí, vận đạo chi khí. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Kim sắc, vận đạo chi khí. Thi Giảo trợn mắt nói. Vận đạo chi khí là thôi động chữ phúc lệnh, họa chi lệnh, hung chữ lệnh, cát chữ làm quan trọng. Khí nuôi vận, vận dưỡng khí. Năm đó người ta hợp lực mới có thể sử dụng sáng tối chi châu. Người đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? A, ha ha ha. Ngươi đường đường tổ kỳ lân, thế mà bị hung chữ làm khắc chế, thật đúng là mất mặt a. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Diệp Hách Phụng Thiên càng ngày càng mạnh, tại cướp đoạt Thi Giảo thi khí, thi khí, ma khí dung hợp, hóa thành càng ngày càng nhiều kim sắc vận đạo chi khí. Không, thi khí đều là của ta, đều là ta. Thi Giảo cả kinh kêu lên, năm đó ngươi cướp ta ma khí, hôm nay ta cũng làm cho ngươi nếm thử mất đi thi khí tư vị. Giống Diệp Hách Phụng Thiên gào thét trong ầm ầm, hai đại kỳ lân dây dưa cùng một chỗ. Đáng tiếc, theo Diệp Hách Phụng Thiên càng ngày càng mạnh, Thi Giảo chỉ có thể bị động không ngừng chạy trốn. Thi khí tại từng chút mất đi. Thi Giảo càng phát kinh dị. Chiến lại hai ngày, Thi Giảo trên người thi khí bị Diệp Hách Phụng Thiên toàn bộ tước đoạt. Đồng thời đi qua nhanh chóng cùng ma khí dung hợp. Ma khí, thi khí cũng bị mất. Chỉ còn lại có dung hợp hậu kim ánh sáng vạn trượng vận đạo chi khí. Giống như cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm bao phủ Diệp Hách Phụng Thiên. Nhượng hắn tựa như người khoác kim giáp, uy thế ngập trời, dẫn động một mảnh tinh không dung chuyển không thôi. Giống một thanh kim kỳ lân cắn lấy bụi kỳ lân trên cổ, răng nanh đâm vào bụi kỳ lân phần cổ mạch máu cốt nhục bên trong. Mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa như tại nuốt bụi kỳ lân thể nội sở hữu máu tươi tinh hoa. Bụi kỳ lân triệt để ỉu xìu, động đan không được, chỉ có thể phát ra hư nhược kêu rên thanh âm. Ta không cam tâm, ngươi không thể ăn ta, ngươi không thể. Thi Giảo tuyệt vọng trong bi phẫn, còn ta Diệp Hách liền biển thời điểm chết cũng là như thế kêu rên. Ngươi cũng hưởng thụ một phen cái này vùng vẫy giấy chết cảm thụ đi. Diệp Hách Phụng Thiên cắn không buông, mắt lộ một cỗ hận sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.